Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3888, nữ ma đầu, 13. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nếu không phải này nương môn nhi dáng dấp như vậy thủy linh. Ta cũng không nỡ xuống như thế nặng thuốc. Đại ca nhị ca, còn là trước làm việc đi. Trên giang hồ hành tẩu nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thủy linh. Luận võ rừng đệ nhất mỹ nhân Lạc Ly Hâm cũng còn muốn đẹp. Chủ yếu là Lạc Ly Hâm chúng ta trêu chọc không nổi. Nhìn là đẹp, chính là thủ đoạn cũng không tầm thường. Huynh đệ chúng ta mấy cái cộng lại cũng không là đối thủ. Cái này liền không giống. Người nói chuyện phát ra một tiếng hèn mọn cười. Cái này xem xét chính là giang hồ tiểu bạch. Đi ra ngoài ở bên ngoài. Không có chút nào phòng bị. Hôm nay huynh đệ ta mấy cái không đắc thủ, hôm nào cũng sẽ bị những người khác trước được tay. Được rồi, lão tam, đừng nói nhảm, động thủ đi, đêm dài đằng đẵng, không thể lãng phí. Ba người vây quanh bên giường đi tới, mắt thấy móng vuốt muốn hướng đường quả trên thân duỗi đến. Chỉ thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng, đường quả cầm kiếm đứng lên. Tại ba người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, trường kiếm trong tay hiện lên vô số đạo quang mang, kèm theo ba đại hán tiếng kêu thảm thiết, trong đêm tối lộ ra rất đặc biệt, ba huynh đệ trừ a gào thảm phần, đừng nói động thủ, chính là cơ hội đào tẩu đều không có, dù là nơi này động tĩnh lớn, đang ở khách sạn có vô số võ lâm nhân sĩ, cũng không có mỗi người tới xem xét. Giang hồ phân tranh, người khác đánh nhau kia là người khác sự tình. Đầu tiên một chút chính là ít đi xen vào chuyện bao đồng. Đường quả cũng không có làm cái gì. Đem cái kia duỗi móng vuốt nhân thủ cho chém. Còn lại đem bọn hắn tay chân gân trọn. Đem bọn hắn võ công phế bỏ. Làm xong những này, nàng châm ngọn nến, dùng đèn đi chiếu cái kia ba cái thảm yêu tư quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu người. Khẽ nhả một chữ, cút, ba huynh đệ sau khi nghe được, chịu đựng đau đớn lộn nhào liền xông ra ngoài. Thời gian một cái nháy mắt, tiểu nhị đi tới cửa, thấy cửa khép hờ, liền ló đầu vào nhìn xuống, thấy trong phòng rối bời, còn có một chỗ máu. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia tưởng ra ba huynh đệ lao ra dáng vẻ. Yên lặng vuốt một cái mồ hôi, cái này ba huynh đệ lá gan cũng quá lớn. Trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng không biết, hành tẩu trong giang hồ có ba loại người là tuyệt đối không thể trêu chọc. Độc hành người lão nhân, nữ tử, tiểu hài, nói cho cùng, cái này ba huynh đệ chính là chiếm tiện nghi nhiều, coi là đây cũng là cái tốt trêu chọc, điếm tiểu nhị là gặp qua sinh sinh tử tử cảnh tượng hoành tráng. Lấy lại bình tĩnh, chất đống nụ cười hỏi đường quả. Vị này nữ hiệp, gian phòng đã bẩn, cần đổi một cái sạch sẽ gian phòng sao? Đúng, không biết nữ hiệp xưng hô như thế nào? Họ đường, đường quả khẳng định không ở gian phòng này. Còn nói, liễu thất kiếm ở địa phương nào? Nghe được đường quả nâng liễu thất kiếm, điếm tiểu nhị gương mặt giật một cái. Lại nghe đường quả nói, phòng của hắn xung quanh vẫn còn phòng trống sao? Có liền an bài cho ta? Có. Liễu thất kiếm công tử ở thiên tử số 1 phòng, cái kia tiểu nhân cho đường nữ hiệp an bài thiên tử số 2 lời nói. Chính đối diện, được, đường quả ném cho điếm tiểu nhị một cái thỏi bạc dòng. Điếm tiểu nhị nháy mắt cười tủm tỉm, liền tranh thủ nàng nhận lấy. Không nghĩ tới đi vào gian phòng thời điểm, liễu thất kiếm đang đứng tại cửa ra vào ôm thấy nhìn nàng chằm chằm. Hai người ngắn ngủi liếc mắt nhìn nhau về sau. Lần này là liễu thất kiếm mở miệng trước, kiếm pháp không sai, muốn so kiếm sao, ngươi nhìn lén ta, đường quả nhếch mắt chất vấn, ngươi có phải hay không muốn đối ta làm loạn, điếm tiểu nhị, liễu thất kiếm biết rõ thấy thế nào cô nương sao, cái này ra hỏa sợ là nam nữ đều không phân, trong mắt chỉ có kiếm, làm sao lại nhìn cô nương, liễu thất kiếm không có chút nào cảm thấy lời này xấu hổ. Giọng nói vẫn như cũ bình thản nói, ta kiểm tra qua anh em nhà họ tưởng vết thương, kiếm pháp rất đặc biệt, cách chương.